Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 127, Thiên Ma Tông. 3 ngày sau, Lâm Thiên đám người từ Trung Châu phía đông nhất Thanh Vân Thành đi tới phía tây nhất Vân Xuyên Thành. Nơi đây, dãy núi trùng điệp, trùng trùng điệp điệp, bốn phía hiểm trở vô cùng. Xuyên qua nơi này, đi lên phía trước liền là thê lương vô cùng, mênh mông vô bờ sa mạc bãi. Tới bên này, tạo thành một cái sự chênh lệch rõ ràng. Cái kia, chính là Tây Mạc. Công tử, lập tức liền muốn đi vào Tây Mạc. Tiểu Hắc nhìn chân trời cái kia một sợi khô héo, hướng xếp bằng ở long đầu lên Lâm Thiên nhắc nhở. Nghe vậy, Lâm Thiên mở mắt, lười biếng đứng lên, duỗi một lưng mỏi, lẩm bẩm nói, không có thị nữ ở bên cạnh hầu hạ, thật là có chút không quen. Nghe nói như thế, Tiểu Hắc hèn mọn nở nụ cười. Hắc hắc nói, nếu không, công tử, ngươi lại đi đoạt một cái thị nữ tới. Chậc chậc, đừng đem ta nói như thế không có phẩm. Ta giống như là loại kia trắng trợn cướp đoạt thánh nữ người sao? Lâm Thiên tức giận trừng Tiểu Hắc liếc mắt, sau đó nói, lại nói, cũng không phải cái gì nữ nhân đều có thể cho ta làm thị nữ. Cái kia Nguyệt Thanh Ảnh nếu không phải đan thần thể, ta đều chẳng muốn để ý đến nàng. Vâng vâng vâng, Tiểu Hắc liên tục gật đầu. Thủ tịch trưởng lão, lại hướng phía trước, liền là sa mạc lớn. Nơi này cất giấu không ít yêu thú lợi hại. Chúng nó lại là xuất quỷ nhập thần. Nếu không ngươi trước xuống đây đi. Nhìn thấy Lâm Thiên tỉnh lại, phía dưới Lục trưởng lão hảo tâm nhắc nhở. Sợ hãi hắn quá rõ ràng, sẽ gặp phải trong sa mạc yêu thú phục kích. Dù sao, có thể tại đây bên trong sinh tồn yêu thú, cũng không có mấy người hiền lành. Không có việc gì, ta ngay ở chỗ này ngồi. Lâm Thiên nói xong, lấy ra một cái bàn nhỏ, trực tiếp thả tại đầu rồng bên trên. Sau đó lại lấy ra cực phẩm linh ngọc điêu khắc đi ra chén rượu. Trên bàn dọn xong, cuối cùng, hắn mới đưa bên hông tử kim hồ lô lấy xuống. Mọi người thấy Lâm Thiên trên tay tử kim hồ lô, con mắt lập tức đều đứng thẳng lên, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia hồ lô màu tím. Tiên thiên chí bảo a, bọn hắn cả đời này cũng còn chưa thấy qua cấp độ này bảo bối. Không đợi mọi người cảm khái, tử kim hồ lô bên trong đổ ra linh tuyền, kèm theo trùng thiên mùi rượu, trong nháy mắt liền làm mọi người say mê. Đây là cái gì linh tửu? Làm sao để cho người ta vừa nghe cũng cảm giác khí huyết sôi trào đâu? Mọi người mắt không chớp nhìn xem Lâm Thiên trên tay tử kim hồ lô, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ, bị mùi rượu thèm chảy ra nước miếng. Nhìn thấy một màn này, Lâm Thiên dùng linh khí nâng một ly rượu đưa xuống dưới, sau đó cùng Lục trưởng lão bàn giao nói, ngươi cùng Thất trưởng lão các ăn 2 giọt, đệ tử còn lại các lấy 1 giọt, dùng nước pha loãng, nhớ kỹ. A, nghe nói như thế, Lục trưởng lão há to miệng, chợt nhịn không được tại trong lòng lẩm bẩm một câu, thật nhỏ mọn, một chén rượu lại còn muốn nhiều người như vậy điểm. Bất quá, nói thầm về nói thầm, hắn còn là dựa theo Lâm Thiên phân phó đi làm, muốn nhìn xem Lâm Thiên cuối cùng là một cái gì rượu. Lục trưởng lão tìm đến rất nhiều cái chén, từng cái chứa đầy nước, sau đó đem rượu cho nhỏ vào trong nước. Bất quá chính hắn một chén kia, hắn lại nhiều thả 1 giọt. Ân, mặc dù thiếu một chút, nhưng vẫn là rất thơm. Lục trưởng lão một mặt say mê bưng rượu hít hà, sau đó gọi mọi người, mỗi người phân đến 1 chén, cùng Lục trưởng lão một dạng. Trong lòng bọn họ cũng là cảm thấy Lâm Thiên thực tế quá keo kiệt. Rượu ngon như vậy, coi như người không nỡ bỏ, cũng không đến mức mỗi người tài trí 1 giọt, sau đó đi pha nước đi. Cứ như vậy, coi như cái này rượu trả lại, còn có thể muốn mùi vị gì? mọi người xem thường bưng chén rượu lên, trực tiếp liền một ngụm uống vào, rượu vào trong bụng trong nháy mắt, mọi người cũng không có cảm giác gì, có người đang đập đi lấy miệng. Dư vị nói, ân, ngoại trừ mùi thơm thuần hậu một chút, tựa hồ cũng không có gì đặc biệt a. Mọi người nghe vậy, đang chuẩn bị gật đầu đáp lại thời điểm, đột nhiên, chỉ cảm thấy bụng dưới một trận hừng hực. Một giây sau, tất cả mọi người giật mình, trong cơ thể khí huyết, phảng phất tại thời khắc này toàn bị nhen lửa, cùng nhau sôi trào lên. Đây là có chuyện gì? Lục trưởng lão lão đỏ mặt lên, tại chỗ liền khoanh chân ngồi xuống, sau đó điên cuồng điều động trong cơ thể linh lực, chấn áp cái kia bừa bãi tàn phá dược hiệu. Những người còn lại cũng là như thế, từng cái vẻ mặt đỏ bừng. Một lúc sau, bọn hắn mới dịu bớt tới. Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Bọn hắn mới vừa rồi còn cảm thấy Lâm Thiên quá keo kiệt, thế mà mỗi người mới cho một giọt rượu. Hiện tại xem ra, không phải Lâm Thiên không nghĩ cho thêm, mà là nhiều. Bọn hắn căn bản là không có cách luyện hóa. Cảm giác thế nào? Lâm Thiên nhìn xem mọi người, cười hỏi, nghe vậy, mọi người lúc này mới nghĩ tới, dồn dập dò xét bắt nguồn từ thân biến hóa. Chợt có người kinh hỉ nói, ta tu vi tinh tiến không ít, ta cũng là ai? Rất nhanh, liền có người bắt đầu phụ họa, thế mà liền tu vi của ta đều tinh tiến không ít. Lúc này, thất trưởng lão mở to mắt, hơi xúc động nói, trên trận, chỉ có lục trưởng lão, còn đỏ lên mặt, xếp bằng ở bong thuyền, đầu đầy mồ hôi áp chế trong cơ thể dược hiệu. Thấy cảnh này, Lâm Thiên nhịn không được buồn cười. Lúc trước tiểu hắc chịu thương nặng như vậy, hắn cũng mới cho tiểu hắc một giọt ăn, cho lục trưởng lão hai giọt, đều đã là gia tăng liều thuốc. Ai biết, cái tên này ham hố, thế mà một mình cho mình, lại tăng thêm một giọt. Lục trưởng lão hắn, không có sao chứ? Thất trưởng lão nhìn xem lục trưởng lão thống khổ bộ dáng, có chút chần chờ mà hỏi. Lâm Thiên lắc đầu, còn không mất mạng, nhiều nhất liền là khó chịu một quãng thời gian thôi. Nghe vậy, thất trưởng lão yên tâm. Chiến thuyền chậm rãi tiến vào hoang vu sa mạc lớn, bốn phía cát vàng bay lượn, phía trước ánh mắt nhận lấy trở ngại cực lớn, sắc trời cũng dần dần tối xuống dưới. Lúc này, lục trưởng lão cuối cùng đã tỉnh lại, chỉ là giờ phút này, sắc mặt hắn vẫn như cũ là hết sức cổ quái. Lục trưởng lão kẹp lấy chân, nhăn nhăn nhó nhó đi đến Lâm Thiên trước mặt, há to miệng, lại không nói lời nào, mặt mũi tràn đầy xấu hổ, tựa hồ có cái gì nan ngôn chi ẩn. Lâm Thiên hướng hắn hạ thân liếc một cái, giống như cười mà không phải cười mà nói, ai bảo ngươi ham hố, tới tìm ta cũng vô dụng, loại chuyện này, chỉ có thể ngươi tự mình giải quyết, dù sao, ta lại không thể cho ngươi biến ra một cái mỹ nữ. Không phải sao? Nói đến đây, Lâm Thiên chính mình đều nhịn không được bật cười. Lục trưởng lão mặt mò lập tức bá một thoáng, biến đến đỏ bừng, chợt như một làn khói biến mất tại đầu thuyền, cũng không biết đi nơi nào tháo lửa. Này lão không xấu hổ, tiểu hắc cũng ở bên cạnh cười trộm, có sát khí. Đúng lúc này, Lâm Thiên tầm mắt ngưng tụ, sau đó chậm rãi đứng lên. Tiểu hắc đầu tiên là sững sờ, chợt lập tức cảnh giác, bay đến giữa không trung, tùy tiện chuẩn bị đối phó nguy hiểm. Rầm rầm rầm một lát, một chiếc toàn thân đen kịt thuyền lớn chậm rãi xuyên qua màn đêm, xuất hiện ở Lâm Thiên trước mắt. Trên thuyền lớn, màu đen cờ lớn đón gió phiêu đãng, xoạt xoạt rung động, rất là rõ ràng, Thiên Ma Tông người. Thất trưởng lão không biết lúc nào đi tới Lâm Thiên bên cạnh, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn phía trước xuất hiện thuyền lớn, chợt vẻ mặt có chút ngưng trọng. Thiên Ma Tông cũng là thần châu lục đại đế thống thế lực một trong. Vị trí chỗ Nam Man chỗ là Đại Phạm Phật Tông đối thủ một mất một còn. Đồng thời, Thiên Ma Nhận cũng là thần châu nhất không nói lý thế lực. Người người hiếu chiến, lại từng cái tâm ngoan thủ lạt. Tóm lại, thần châu không có thế lực ưa thích cùng bọn hắn người liên hệ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.